Chương 636, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Cho nên, là có người, có hắn. Thật đem móng vuốt vươn quá dài cơ tư từ kia đôi hẹp dài hồ ly trong mắt, ám sắc tràn ngập. Mang theo kinh người lạnh lẽo, cùng chôn vùi vết tích. Mà hắn trong chớp nhoáng này tâm tình chập chờn. Làm đứng lơ lửng giữa không trung thiếu niên, ánh mắt lung lay nhoáng một cái. Đưa tay điểm cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ai nha xem ra vị này, đối phía dưới chuyện cũng không phải quá rõ ràng sao nhưng. Cứu anh là cái gì, thân tuyển giả lại là cái gì, hắn nhất định phi thường rõ ràng. Muốn hay không, bắt lại nghiêm hình tra tấn một phen làm ý nghĩ này tại trong đầu của nàng hiện lên sau. Liền bị phủ định. Làm gì, nàng đối này hai thiếu, còn tính là có nhất định trình độ thượng hiểu rõ. Hắn không phải cái loại náo y, uy hiếp một phen, làm nhục một phen, liền sẽ cung khai người. Phải biết, coi như hắn cuối cùng thật cung khai, cái kia cũng tuyệt đối là giả. Dù sao người này, là một vị, có thể đem lời nói dối, nói thành chính hắn đều sẽ tin tưởng, lại còn tin tưởng không nghi ngờ nói thật người. Liền cao cấp máy phát hiện nói dối, đều đo không ra được cái loại nào y lại. Trước mắt hắn tu vi không rõ, thủ đoạn không rõ, lỗ mãng dùng chân ngôn phù loại hình, cũng chưa chắc có thế dụ ra lời nói tới. Ngược lại càng dễ đi vào lầm khu. Ai bảo người này, mê hoặc nhân tâm năng lực, quả nhiên là một đỉnh một tốt. Cho nên, không thể gấp. Đối mặt hắn, muốn ổn chung lại ổn, mới có thể nhòm ngó sơ hở. Cảm thấy các dạng ý nghĩ, lóe lên một cái rồi biến mất sau. Thiếu niên hơi chớp mắt. Hướng về phía cơ tư từ dương dương cái cảm. Lại nói ý. Thân tuyển giả cùng cửu anh là làm gì dùng nghe quả thực giống bán hàng đa cấp đầu lĩnh làm bán hàng đa cấp đồng dạng, tẩy nào có thể a cái gì bán hàng đa cấp đầu lĩnh làm bán hàng đa cấp cơ tư từ mi tâm đột một hạ. Nhìn về phía thiếu niên cặp kia đôi mắt trong. Phong vân thoáng hiện, lại kỳ quái. Mà tại phía dưới kia, lại giống là, phá thoái pha tạp bóng đen. Một lát sau, hắn tuyển đẹp phong hoa cười một tiếng. Nhưng trong giọng nói, lại mang theo một ít nghiêm túc. Cùng ngươi không có quan hệ gì, cũng không cần xâm nhập, dù sao hắn ngừng tạm. Tuyền đẹp phong hoa trong tươi cười, nhiều một chút cùng loại với bản thân chán ghét cảm xúc. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng thiếu niên vẫn là nhìn thấy. Nàng chọn hạ lông mày, sờ sờ cái cảm. Phát hiện, kiếp trước, nàng đối này hai thiếu, chính là một chút đều không nhìn thấu. Phải biết, kiếp trước tư tử ở trong mắt nàng, vậy đơn giản chính là một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Người xoáy đến cực kỳ bi thảm, xinh đẹp đến yêu tinh đều tự ti mặc cảm. Chỉ số thông minh càng là cao đến kinh người. Năng lực cũng là mạnh đến phi thiên độn địa tình trạng. Tại đối mặt nàng thời điểm, kiên nhẫn, lòng tin, toàn diện đều hoàn mỹ làm cho người ta tìm không ra sai tới. Càng sẽ không làm cho người ta cảm thấy, hắn hoàn mỹ có chút giả. Mà là tự nhiên mà vậy toát ra đến cao y chú nở dê loa y này, người khác đều không học được. QNZ không đuổi theo kịp hoàn mỹ. Nhưng là trước mắt. Hắn ở trước mặt nàng hoàn mỹ, toàn diện bị hắn tự tay đánh vỡ. Làm nàng nhìn thấy không giống nhau tư tử. Cái này tư tử. Ảm đạm không rõ, bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Như là ham sâu tại cái gì trong đầm lầy, không dậy được thân, lại không muốn đứng dậy xa đoạn. Nhưng, càng nhiều thời điểm. Hắn tự thân lại giống là tại hắc ám trong đầm lầy, tỏa ra đóa hoa màu đỏ ngòm đồng dạng. Đồ mị đến kinh người, xinh đẹp đến kinh người, nhưng lại mang theo không nói được hầm hực cùng thương cảm. Quả thực mâu thuẫn vượt quá tưởng tượng. Mà, hắn tại đối mặt người khác lúc, lại hiện phong khinh vân đạm, lại tản mạn yêu trị. Nhưng ở đối mặt nàng lúc, lại cực kỳ tối nghĩa. Cũng không biết chính hắn phát hiện không bất quá. Đến là có thể tiến thêm một bước nói rõ. Cứu anh cùng thần tuyển giả, đối với hắn ý nghĩa hẳn là thật nặng lớn. Không thì... Hán cu nở dê sẽ không như thế truy vấn nàng, vì sao lại biết cửu anh cùng thần tuyển giả. Tại thiếu niên nhướng mày, nhìn về phía cơ tư từ thời điểm. Cơ tư từ xả hạ miệng. Đem chưa xong lời nói, lại nuốt xuống. Nói một câu chỉ tốt ở bề ngoài. Không cần quản, cũng không cần tiếp xúc những việc này, sẽ lệnh người buồn nôn. Lời này, làm thiếu niên run lên. Lại một lần nữa nhạy cảm thấy được. Hán cái loại na y. Muốn đem chính mình xé rách xé nát bản thân chán ghét. Ánh mắt của nàng ngưng ngưng lại. Loại giọng nói này, cùng với cảm giác. Cùng hắn lúc trước, nhắc tới tế ti phía trên thần linh lúc, là không sai biệt lắm cảm xúc phản ứng. Như vậy nàng vẻ mặt tối sầm lại. Cửu anh cùng thần tuyển giả, quả nhiên cùng kia cái gọi là thần linh có quan hệ sao tê liệt. Nàng đời trước, rốt cuộc đạp mã bị cái quái gì theo dõi thực tình thao đản. Chết có chút, ân, hoan vẫn là không hoan nàng một nghiêm mặt, giật giật miệng. Rất tốt. Bước kế tiếp, nàng có thể thử làm ra một ít, có thể chu sắt thần linh vũ khí. Dù sao giết có máu có thịt người, lại nhận thiên phạt. Nhưng giết không có máu không có thịt một đoàn linh, hẳn là sẽ không chịu thiên phạt. Ân, nhất định sẽ không, không chấp nhận phản bác tâm tình không tươi đẹp lắm thiếu niên, lạnh siêu siêu nhìn chằm chằm cơ tư tử cổ. Có loại nghĩ một giây sau, liền tiến lên vặn gây nó chơi liều. Làm cơ tư tử theo bản năng đưa tay, che chính mình cổ, biểu tình vi diệu. Ngươi không phải là muốn gõ nát cổ của ta a? Hắn nói còn chưa nói xong. Ánh mắt của thiếu niên chính là một trận. Cả người liền biến mất ở trước mặt hắn, thoáng hiện đến ngoài và dặm. Cơ tư tử chọn hạ lông mày. Đây là, có phát hiện nhanh như vậy hắn ánh mắt khẽ động. Thiếu niên này, có thế vừa cùng hắn nói chuyện tào lao, còn vừa không rơi xuống truy tra manh mối. Này nhất tâm lưỡng dụng, đến là rất tặc lưu. Vô vô trên người cắt vàng, hắn từ dưới đất đứng lên. Đưa tay đặt ở trên ngực của mình. Đem bên trong gãy mất xương sườn, cùng với bị làm tổn thương nội tạng cho phục hồi như cũ. Lúc này mới nhấc chân, xúc địa thành thốn xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Phát hiện cái gì rồi hắn đứng tại thiếu niên bên người, theo ánh mắt của thiếu niên, nhìn về phía trước mặt cắt vàng. Sau đó mắt sắc nhìn thấy, kia tinh tế cắt vàng trong, dường như có ám sắc vết máu. Tuy rằng đã khô cạn rơi, mùi cũng đã bay hơi mất. Nhưng kia nhan sắc, đúng là máu. Tại này khô thành trong, xuất hiện vết máu, thấy thế nào đều có quỷ. Cơ tư tử ngồi xổm người xuống, đưa tay điểm tại kia dính lấy vết máu trên cắt vàng. Ý đồ tìm kiếm nhìn xem, vết máu này là từ nơi nào đến. Hoặc là nói, là thông hướng nơi nào. Mà thiếu niên, tại ngó chừng vết máu kia nhìn mấy giây sau, đầu ngón tay động khẽ động. Liền nhấc chân hướng phía trước đi đến. Cơ tư tử ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Phát hiện thiếu niên lúc này sắc mặt rất lạnh. Lạnh như là băng phong mặt hồ, thấu triệt thấu xương lạnh. Hắn để ép cắt vàng đầu ngón tay một trận. Đứng lên, đi theo thiếu niên phía sau. Thiếu niên một đường vừa đi vừa nghỉ. Như là con ruồi không đầu đồng dạng. Ở phương diện này trong vòng vạn dặm, qua lại đổi tới đổi lui. Nhưng là cơ tư khước từ thông qua thiếu niên, đi qua địa phương, liên lụy ra một cái trận pháp vết tích. Hắn mi tâm liêu một cái. Trận pháp này là hồi ngược dòng trận quay lại trận. Tên như ý nghĩa. Căn cứ trước mắt dấu vết lưu lại, đem kia vết tích nơi phát ra, trở về tới nó xuất hiện thời gian. Sau đó thông qua nó xuất hiện hình ảnh, từ đó tìm được chính mình muốn manh mối. Nhưng, quay lại trận lại là cấm thuật trận pháp. Bởi vì, nếu như tu vi người tiên, là có thể làm được quay lại thời gian, sửa chữa đi qua.